Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, đi tới Võ Hồn Thành. Cùng Hồ Liệt Na lúng túng gặp gỡ. Võ Hồn Thành ở vào Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chỗ giao giới. Đây là một tòa thuộc về Võ Hồn Điện thành trì, mà Võ Hồn Điện cũng là Đấu La Đại Lục lên duy nhất nắm giữ thuộc về mình thành trì hồn sư thế lực. Ở thăng cấp thi đấu kết thúc sau, không qua mấy ngày, thông qua Thiên Đấu Đế Quốc thi đấu khu cuộc thi dự tuyển hết thảy hồn sư chiến đội. Liền cưỡi Thiên Đấu Hoàng Thất chuẩn bị mười mấy chiếc xe ngựa sang trọng. Ở phái ra đội một hoàng gia đoàn kỵ sĩ hộ tống dưới. Từ Thiên Đấu Hoàng Thành xuất phát, đi tới Võ Hồn Thành. Trải qua gần một tháng chạy đi, đoàn xe rốt cục đến Võ Hồn Thành. Phía trước chính là Võ Hồn Thành sao? Thật là cao to a. Lâu dài đoàn xe bên trong, Thiên Tinh chiến đội vị trí trong xe ngựa. Bởi vì nghe nói nhanh đến Võ Hồn Thành, Mạnh Y Nhiên xốc lên rèm cửa sổ, thò đầu ra hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy cuối tầm mắt nơi, một tòa nguy nga thành trì chính đứng vững. Điều này làm cho Mạnh Y Nhiên không khỏi rất là thán phục. Tuy rằng diện tích thật giống không có Thiên Đấu Hoàng Thành lớn, thế nhưng tường thành độ cao cùng đề phòng nghiêm ngặt độ thật giống hoàn toàn không thua với Thiên Đấu Hoàng Thành a. Đương nhiên, nơi này nhưng là Võ Hồn Điện tổng bộ vị trí thành trì. Tuy rằng bởi vì trong thành ít người, vì lẽ đó chiếm diện tích không có Thiên Đấu Hoàng Thành lớn như vậy. Thế nhưng đối lập với Thiên Đấu Hoàng Thành, Võ Hồn Thành đề phòng càng thêm nghiêm ngặt, bởi vì thủ vệ Võ Hồn Thành có thể đều là hồn sư a. Trong xe ngựa, nghe được Mạnh Y Nhiên chính nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Dạ không khỏi mở mắt ra, cười nhạt nói, theo đoàn xe sắp đến Võ Hồn Thành, ở Thiên Tinh chiến đội trong xe ngựa bắt đầu đối với Võ Hồn Thành thảo luận, đồng thời còn lại trong xe ngựa nhìn cách đó không xa nguy nga Võ Hồn Thành, tất cả mọi người cũng đều mang theo tràn đầy hiếu kỳ, không khỏi đối với sắp đến Võ Hồn Thành triển khai nghị luận. Rốt cục, đoàn xe đến Võ Hồn Thành trước cửa thành. Ở đoàn xe đến trước cửa thành thời điểm, Võ Hồn Điện phái ra chuyên môn nhân viên tiếp đãi đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhân viên tiếp đãi là một tên hồng y đại chủ giáo. Ở Võ Hồn Điện bên trong địa vị không thấp, đầy đủ biểu hiện Võ Hồn Điện coi trọng độ. Bởi vì Võ Hồn Thành là độc lập với Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc ở ngoài thành trì, nắm giữ thuộc về mình pháp luật. Bởi vậy, hộ tống trước đoàn xe đến Thiên Đấu Đế Quốc hoàng gia đoàn kỵ sĩ là không cách nào tiến vào Võ Hồn Thành bên trong. Không có người sẽ tùy tiện thả một nhánh những quốc gia khác quân đội tiến vào chính mình thành trì. Dù cho cái này quân đội nhân số không hề nhiều cũng giống như vậy. Vì lẽ đó hộ tống trước đoàn xe đến hoàng gia đoàn kỵ sĩ cuối cùng đóng quân ở Võ Hồn Thành ở ngoài. Mà hết thảy đến đây tham gia thi đấu hồn sư chiến đội, cùng với làm quý khách đến đây cùng đi người, tỷ như Thái tử Tiết Thanh Hà, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí, còn có Kiếm Đấu La Trần Tâm đám người. Nhưng là ở đến đây tiếp đón Võ Hồn Điện Hồng Y Đại Chủ Giáo dưới sự hướng dẫn, tiến vào Võ Hồn Thành bên trong, trừ Lâm Dạ. Hầu như hết thảy tuổi trẻ hồn sư đều tràn đầy tò mò nhìn chung quanh. Thỉnh thoảng phát sinh từng trận tiếng than thở. Bọn họ thán phục có Võ Hồn Thành bên trong nguy nga hoa lệ giáo hoàng điện. Cũng có các loại cái khác hùng vị kiến trúc. Có điều nhất khiến tất cả mọi người giật mình, vẫn là Võ Hồn Thành bên trong hồn sư số lượng. Bởi vì bọn họ phát hiện, cùng nhau đi tới, trên đường xuất hiện người trong 10 cái bên trong hầu như có 9 cái đều là hồn sư. Toàn bộ Võ Hồn Thành bên trong hồn sư số lượng quả thực nhiều đến đáng sợ. Trên đường tùy tiện một cái cửa hàng hoặc là tiệm tạp hóa lão bản, thậm chí là phòng ăn người phục vụ, dĩ nhiên đều là hồn sư. Chuyện này quả thật kinh ngạc đến ngây người có trẻ tuổi hồn sư nhóm. Nguyên lai ở Võ Hồn Thành, dĩ nhiên hồn sư liền cùng rau cải trắng như thế sao? Ở Hồng Y Đại Chủ Giáo dưới sự hướng dẫn, đoàn người cuối cùng đi tới Võ Hồn Thành bên trong một tòa xa hoa quán rượu lớn trước. Đến, tòa này khách sạn chính là chúng ta võ hồn điện cho chư vị chuẩn bị nghỉ chân chi địa. Cả tòa khách sạn, chúng ta võ hồn điện đã sớm gói kỹ. Các vị đều có thể tuyển chọn gian phòng. Tuyệt đối đầy đủ. Đứng ở quán rượu lớn trước, Hồng Y đại chủ giáo cười nhạt nói. Nói xong, ở đưa tới khách sạn nhân viên phụ trách. Giao phó xong muốn vời chờ tốt những này đến từ thiên đấu đế quốc quý khách sau. Hồng Y đại chủ giáo liền cáo từ rời đi. Mà ở Hồng Y đại chủ giáo sau khi rời đi, tất cả mọi người nhất thời tiến vào trong khách sạn lớn. Tuy rằng võ hồn điện không có tận lực sắp xếp gian phòng, thế nhưng hết thảy hồn sư chiến đội đều duy trì một cái ước định mà thành hiểu ngầm. Vậy thì là căn cứ thăng cấp thi đấu xếp hạng, dựa theo trình tự lựa chọn gian phòng. Trước hết lựa chọn gian phòng tự nhiên là thu được thăng cấp thi đấu quán quân thiên tinh chiến đội. Không có quá nhiều suy nghĩ, Lâm Dạ đám người liền lựa chọn trung gian tầng liền nhau một loạt gian phòng. Gian phòng rất nhanh liền lựa chọn xong mà đang lựa chọn xong gian phòng sau. Thời gian vừa mới đến chiều, mang theo đối với võ hồn thành hiếu kỳ, hết thảy mọi người rời đi khách sạn, đi võ hồn thành bên trong tham quan đi. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên chúng nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều Lâm Dạ nhưng không có cùng chúng nữ đồng thời tham quan võ hồn thành, mà là tìm cái cớ, liền một mình rời đi. Mà ở một thân một mình sau khi rời đi, Lâm Dạ cũng không có ở võ hồn thành bên trong khắp nơi đi dạo, mà là quan sát bốn phía một cái, xác định không có người theo dõi sau, trực tiếp hướng về ở vào võ hồn thành trung tâm giáo hoàng điện đi tới. Bởi vì đã tiến vào võ hồn thành, dựa theo lại xuất phát trước Kim Ngạc Đấu La nói tới, hiện tại nên đã không có đi theo Lâm Dạ phía sau, mà là trở lại Đấu La Điện, đi nói cho đời trước nữa võ hồn điện giáo hoàng thiên đạo lưu. Cùng với cùng hắn lúc đó đồng thời trở thành phong hào Đấu La huynh đệ, hắn đã lên cấp 99 cấp tin tức, bởi vì đã ở võ hồn thành bên trong sinh hoạt tốt thời gian mấy năm. Lâm Dạ xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh liền một thân một mình tiến vào giáo hoàng điện vị trí phạm vi. Có điều Lâm Dạ nhưng không có chuẩn bị ngay lập tức đi giáo hoàng điện thấy A Di Bỉ Bỉ Đông, mà là hướng về ở giáo hoàng điện vị trí ngọn núi dưới chân núi một mảnh sân nhóm đi đến. Hắn chuẩn bị trước tiên đi gặp Hồ Liệt Na, tuy rằng cũng không biết Hồ Liệt Na hiện tại có ở nhà không bên trong. Thế nhưng Lâm Dạ đã vì là Hồ Liệt Na, còn có Tà Nguyệt cùng với Diễm đều chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Đương nhiên, giáo hoàng A Di Bỉ Bỉ Đông cũng giống như vậy. Giáo hoàng điện vị trí ngọn núi dưới chân núi sân nhóm, như vậy tới gần giáo hoàng điện, tự nhiên không phải phổ thông võ hồn điện hồn sư có thể ở đây cư trú. Trên thực tế, ở đây cư trú võ hồn điện hồn sư, hoặc là võ hồn điện cao cấp sức chiến đấu, cũng chính là hồn thánh trở lên hồn sư, hoặc là Hồng Y đại chủ giáo. Đương nhiên, Hồng Y đại chủ giáo đều là hồn thánh cấp bậc, tu vi đạt đến hồn thánh. Đây là Hồng Y đại chủ giáo yêu cầu cơ bản nhất. Có điều cũng không phải là hết thảy võ hồn điện hồn thánh đều có thể trở thành Hồng Y đại chủ giáo. Điểm này vẫn có khác nhau. Chỉ có võ hồn điện cao cấp sức chiến đấu, cùng như Hồng Y đại chủ giáo như vậy võ hồn điện cao tầng mới có thể cư trú khu nhà ở. Tự nhiên có thủ vệ thủ hộ. Ở tiến vào mảnh này khu dân cư trước, Lâm Dạ liền bị thủ vệ hồn sư ngăn lại. Bất quá đối với tình huống như vậy, Lâm Dạ rất là quen thuộc. Ở đưa ra thánh tử khiến sau, Lâm Dạ liền rất dễ dàng liền tiến vào bên trong, tiến vào khu dân cư. Dựa theo trong đầu ấn tượng, Lâm Dạ ở một đường quẹo trái quẹo phải sau, đi tới hai tòa liền nhau hào ca in con trước. Này hai tòa viện, bên trái là Lâm Dạ sân, bên phải là Hồ Liệt Na sân. Lâm Dạ tự nhiên là trực tiếp hướng đi Hồ Liệt Na sân. Hắn lại không dự định trở lại ở. Hắn đến chính là vì thấy Hồ Liệt Na, tự nhiên là trước tiên đi Hồ Liệt Na nhà. Đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép, đứng ở cửa viện trước, Lâm Dạ vang lên cửa viện, thế nhưng gõ nửa ngày, đều không có người đáp lại. Không người sao? Lâm Dạ nhíu nhíu mày, trong lòng có chút kỳ quái. Có điều hắn không có ý định cứ vậy rời đi, mà là chuẩn bị trước tiên tiến vào nhìn một chút. Nếu như thật sự không ai, lại lưu một tờ giấy cho Hồ Liệt Na, nói hắn trở về. Vì lẽ đó Lâm Dạ suy nghĩ một chút, nhất thời đưa tay phóng tới bên hông trên ngọc bội, hơi nhắm chặt mắt lại, bắt đầu ở ngọc bội không gian bên trong tìm kiếm lên Hồ Liệt Na sân chìa khóa. Ân, lấy Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na trong lúc đó quan hệ. Lâm Dạ có Hồ Liệt Na sân chìa khóa, cái này cũng rất bình thường. Tìm tới, ở một trận tìm kiếm sau, Lâm Dạ sáng mắt lên, ở đưa tay từ trên ngọc bội lấy ra sau, trong tay nhất thời xuất hiện một chùm chìa khóa, từ bên trong tuyển chọn một cái lớn nhất chìa khóa. Lâm Dạ nhất thời mở ra cửa chính của sân, đi vào trong sân, bốn phía vẫn là cho tới nay cảnh tượng quen thuộc. Lâm Dạ một bên lấm lét nhìn trái phải, một bên trực tiếp hướng về Hồ Liệt Na gian phòng đi tới. Na na, Lâm Dạ la lên, thế nhưng là cũng không có người đáp lại. Thật sự không ở nhà sao? Lâm Dạ nhíu nhíu mày, ở đi tới Hồ Liệt Na gian phòng trước sau, nhất thời lập tức đẩy cửa ra đi vào. Theo cửa phòng bị đẩy ra, một luồng hoa hồng mùi thơm cùng hơi nước nhất thời từ trong phòng dâng lên. Ở mông lung hơi nước bên trong, Lâm Dạ nhìn thấy giữa phòng, chính đứng ở một cái cao trong thùng gỗ to tóc vàng bóng dáng xinh đẹp. Khả năng là phát hiện cửa bị đẩy ra, bóng dáng xinh đẹp theo bản năng mà dừng lại dùng tay nâng nước dội ở trên người động tác. Không khỏi xoay người nhìn về phía Lâm Dạ phương hướng. Liền, tất cả nhất thời ánh vào Lâm Dạ mi mắt. Hai mắt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời đông lại. Sau đó rít lên một tiếng cắt ra trời cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.